Chương 2. 192 lá gan tả cờ tiểu nhân thánh thổ. Ừm, còn có một loại rất là thưa thất thiên tài địa bảo, tên là huyền linh ngọc, có thể bổ sung chúng ta ngũ linh năng lượng. Tiểu thủy cầu bốp bốp bốp bốp nói, bất quá chu bạc, huyền linh ngọc có thế khó tìm. Nghe nói nó chôn sâu ở mỏ linh thạch sâu nhất chỗ, nhưng là có rất ít người có thế từ mỏ linh thạch bên trong phát hiện huyền linh ngọc tồn tại. Ai huyền linh ngọc? Tiểu mục tự lẩm bẩm một tiếng. Ôm nhỏ thủy hoa đi hướng cây hoa đào dưới chân, rồi ngón chọc chọc khối kia ẩn nút ở dưới cây hoa đào không nhúc nhích chút nào nhỏ cục đất. Ngươi nếu như cầu cầu nói tới thánh thổ, ngươi liền xoay người cho ta xem một chút. Tiểu thủy cầu trừng lớn một đôi mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm nhỏ cục đất. Chỉ thấy luôn luôn bất động mảy may, so như giả chết nhỏ cục đất, đống nhiên giật giật, coi là thật liền lật một chút, cô linh lợi từ cây đào hạ xê dịch đến tiểu mục bên chân. Tiểu mục túi đầu cùng tiểu thủy cầu đối đầu một chút, cả hai đồng thời dưới đáy lòng tê, quả nhiên là cái thành tình cục đất tan này cây cây đào là ngươi dở cho quỷ đi. Một cây lục sắc dây leo cành lặng lẽ meo meo từ kiểu mục ống tay háo hạ chui ra, bá quất hướng trên mặt đất cục đất, còn không mau hiện hình ngon cái thô mục nhỏ, ném nhảy một cái, ném lại nhảy một cái, nhảy nhót trốn đến phía sau cây, thật lâu tại kiểu mục trách mắng âm thanh bên trong, mới từ phía sau cây nhô ra cái đầu. Tiểu mục tập trung nhìn vào, kém chút không có bị con hàng này khí cười. Nay cục đất biến thành cái vương mức đất vàng khối, đội hai viên đen lúng liếng ánh mắt, chính nhút nhát trô nở ở phía sau cây nhìn xem nàng. Người tới đây cho ta kiểu mục bắt bắt nhỏ tay háo, trong tay cây mây trên mặt đất rút ra đầu sáng ngời dấu. Chu bạc, để ta đi đem nó bắt tới. Tiểu thủy cầu lập tức không có tiết tháo chút nào trợ trụ vi ngược, hướng nhà mình huynh đệ rũi ra ma chảo. Trong miệng soạt phun ra một đạo hối hạ xoay tròn sóng nước, như thủy long ghé qua vòng qua cây kia che trời cây hoa đảo, đồng nhiên hướng về đất vàng khối bao vây đi qua. Đất vàng khối xem xét lũ lụt đãi đãi, kém chút dọa nước tiểu, vội vàng ngồi xổm xuống, đem chính mình cho hoàn toàn vùi vào cây đào dê cây phía dưới, co lại được không có bóng hình. Thế là tiểu thủy cầu kia sóng cuồn cuộn nước, liền soạt một chút, toàn bộ vọt tới cây đào lên, thuận tiện thai bay vạ gió. Đem dưới cây mặc liền cùng cầu cầu, rót cái từ đầu đến chân toàn thân ướt đẫm tiểu mục, khụ khụ khụ tiểu mục đề cao âm lượng trách cứ một tiếng, điểm điểm ngươi làm gì đâu, ngươi không cần loạn phun nước nói đuổi bước lên phía trước, từ nội giới bên trong lấy ra khối sạch sẽ vải trắng, vội vàng cho nam nhân lau trên mặt trên đầu bằng nước. Mặc liên có chút mở ra con ngươi, đột nhiên đưa tay chiếm lấy nàng một đầu non bạch hạo cổ tay, đồng nhiên một chút đưa nàng kéo tiến chính mình toàn là nước trong ngực. Cô ý à, bà bảo. Mặc liên hướng về tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, chậm rãi động thủ tháo gỡ trên người áo ngoài, ngón tay lại chuyển qua trên lưng đi giải đai lưng, giữa lông mày rất là làm người say mê, muốn nhìn vi phu thân thể cứ việc nói thẳng tốt, làm gì chơi như vậy một sóng lớn nước, nhìn đem ngươi phu quân cho xối. Sách, ướt đấm đâu? Tiểu mục, ta có thế nói cái gì đó cái này tự luyến nam nhân. Ta cũng không phải là muốn nhìn thân thể của ngươi a. Mặc liên ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi tiểu gia hỏa vòng eo, tiểu mục nhất thời không có đình chỉ phốc ha ha nở nụ cười, xoay bông nhúc nhích nhỏ thân thể, nhỏ mặt hơi đỏ lên quay đầu nhìn về phía hắn, đưa tay không nhẹ không nặng đập hắn một chút, nhanh dùng hỏa linh hong khô a a, ngươi làm ướt, ngươi phụ trách vắt khô. Mặc liên tiến đến nàng cái cổ giữa nao túi tại nàng lọn tóc hạ ủi ủi.